Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, thăng lại tăng hạng 3, thế giới mới. Không có ai ở đây, lại đúng mình có chỗ tốt. Vậy tại sao không giết cái này trí tuệ sinh linh? Cái thế giới này a, cuối cùng là duy lợi. Ít nhất hắn nói Huyền xem như nửa cái, bất quá nửa canh giờ. Đây đế phẩm sổ đan đản sinh trí tuệ sinh linh bị triệt để phai mờ. Lưu lại, chỉ có kia vô cùng to lớn năng lượng. Năng lượng bộc phát, đây đế phẩm sổ đan tuy rằng không tính chân chính đế phẩm đan dược, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Kỳ thực nó hiện tại hẳn gọi là hoàng phẩm sổ đan. Trong đó bao hàm loại kia nguyên bản đấu khí đại lục đột phá đấu đế đồ cần. Đã không gì lạ, dù sao thế giới đều thay đổi. Có thể năng lượng của nó cũng là vô cùng cường đại, đủ để chống bạo mấy cái bình thường thiên tiên hậu kỳ ngay cả cường giả đỉnh phong. Bất quá đó cũng chỉ là bình thường, mà đạo huyền dĩ nhiên là không tầm thường. Đan dược năng lượng một như núi lửa bạo phát bàn chút xuống sau đó, đạo huyền liền đem nó trấn áp xuống rồi. Một lát sau, mới không hoảng không gấp hấp thu, chậm chậm tăng cường thực lực bản thân, hướng về tự thân thiên tiên đỉnh phong bước vào. Nửa canh giờ, một canh giờ, sau hai canh giờ, thiên tiên vương trên bia, đạo huyền danh tự từ thứ 797, đưa lên đến thứ 796, mấy hơi thở sau đó, tiên kiếm đại lục, trên đấu khí đại lục liền có thiên tiên cường giả phát hiện. Dù sao hiện tại như trước kia không giống nhau. Lúc trước thiên tiên vương trên bia cường giả, đối với bọn hắn lại nói thực sự quá xa, không phải bọn hắn nên quan tâm chú ý sự tình. Nhưng bây giờ, từ đạo huyền đứng hàng thiên tiên vương trên bia sau đó, đây liền cùng bọn chúng có quan hệ rồi. Thỉnh thoảng sẽ có cường giả ngẩng đầu xem chừng, vương trên bia cái tên đó thứ hạng là có phải có biến hóa. Mà tại đạo huyền bế quan sau đó, càng phải như vậy, không ít cường giả đều hận không được cái tên đó thăng lại tăng. Một mực lên tới tài cao nhất tốt, hôm nay thật thăng, lập tức, tin tức này tự lấy tốc độ khủng khiếp hướng về thiên hạ truyền đi. Còn không đợi dẫn tới chấn động, danh tự liền hữu thăng. Sau đó, tại rất nhiều cường giả trợn to cặp mắt, ánh mắt bất khả tư nghị dưới, thăng lại tăng. Sau một ngày, đi tới thứ 712 tên, hai ngày sau, thứ 603 tên, sau 8 ngày, thứ 309 tên, ngày thứ 15 sau đó, thứ 101 tên, một tháng sau, thứ 98 tên, sau đó, đợi 10 ngày, cuối cùng không có lại tăng rồi, toàn bộ thiên tiên cường giả không ngừng nhắc đến trái tim. Cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cho dù bọn họ là đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh cường giả, lúc này cũng không nhịn được ngụm lớn thở hổn hển mấy cái. Bọn hắn thật đúng là có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Chỉ sợ đạo huyền cứ như vậy một đường lên tới đỉnh, vậy bọn họ liền thật sự có nhiều chút không biết làm sao rồi. Bất quá, trong thiên hạ vẫn là nhấc lên một loại đại động tĩnh. Thiên tiên vương bia trăm người đứng đầu, bực nào vinh quang sự tình, vô số người vì đó hoan hô. Thiên trì một bên, hấp thu xong cái này sổ đan, lại ổn định 10 ngày đích đạo huyền mở hai mắt ra, cảm thụ được toàn thân bạo tạc vậy lực lượng, lộ ra một nụ cười. Thiên tiên đỉnh phong, nuốt cái này hoàng phẩm sổ đan, hắn rốt cuộc đạt tới mình thiên tiên đỉnh phong. So với lúc trước, mạnh rất nhiều rất nhiều. Thiên tiên vương bia trăm người đứng đầu, đây chính là chứng minh tốt nhất. Chư thiên vạn giới bên trong đều là chói mắt nhân vật, bị vô số người nhớ kỹ, ngay cả ngưỡng vọng hắn có thể cảm giác được. Liền tính không thêm trên thái dương chân hỏa, thái âm thật thủy chi lực, lúc này Bản thân hắn pháp lực cũng đạt tới kim tiên tầng thứ. Còn tuyệt không phải yếu nhất, thuộc về kim tiên tầng thứ nhất bên trong không kém tồn tại. Cộng thêm thái dương chân hỏa thái âm thật thủy chi lực. Tầng thứ nhất bên trong, hắn hẳn đúng là đỉnh phong rồi. Không có xuất quan nghỉ ngơi tâm tư, cũng không hài lòng tâm tư. Trực tiếp dùng thiên trì chi thủy bắt đầu tẩy luyện. Tinh thuần pháp lực, đây là một cái cũng không nhanh quá trình. Nửa tháng sau, hai cái trên đại lục thiên tiên cường giả liền phát hiện danh tự gì lại bắt đầu thăng. Tuy rằng tốc độ so với lần trước mạn rất nhiều, nhưng đây chính là trăm người đứng đầu. Một ít cường giả đã vô ngôn, thậm chí chết lặng, ngay cả trọng lâu, thần thú, lúc này cũng đều chân chính trầm mặc. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa năm sau, người thứ 90, một năm sau, thứ 71 tên, hai năm sau, thứ 53 tên. Sau đó, dừng lại, không nói ngoại giới động tĩnh. Thiên trì một bên, đạo huyền có chút đáng tiếc. Thần giới ban đầu tích lũy vô số năm mới có một ao thiên trì chi thủy. Còn chỉ còn một chút xíu. Bất quá thu hoạch cũng thật lớn, toàn thân pháp lực tinh thuần đến cực hạn, đại khái chừng một thành, thực lực tăng cường không ít, khôi phục pháp lực một tháng, ổn định lại một cái nguyệt, thân thể chợt lóe bay về phía Thái Dương Tinh, có thể hay không đăng đỉnh Thiên Tiên Vương bia thứ nhất. Chỉ nhìn đây một cái cơ hội cuối cùng rồi, vẫn vốn là Thái Dương Tinh, không giống với trên một lần. Lần này hắn xông thẳng Thái Dương Tinh nơi trung tâm, hấp thu kia trong đạt đến kim tiên tầng thứ khủng bố hỏa diễm. Lấy hắn thực lực hôm nay, vậy là đủ rồi. Ngừng hơn 2 tháng, Thiên Tiên Vương trên bia cái tên đó lần nữa tăng lên. Rất nhiều cường giả đã phần lớn chết lặng, chỉ là trái tim kia bên trong, một cổ nhàn nhạt lửa nóng mong đợi kích động, chính là bất tri bất giác dâng lên. Đăng đỉnh, cái này bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sự tình. Thật ra hiện ở trong lòng bọn họ, một năm sau, thứ 37 tên, hai năm sau, thứ 25 tên, ba năm sau, hạng 13, ngừng một tháng, đạo huyền đến Thái Âm Tinh, một năm sau, hạng 9, hai năm sau, hạng 5, lúc này. Đạo huyền hai chữ đã sớm bị chư thiên vạn giới vô số người chú ý, thán phục, ngưỡng mộ. Tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục càng phải như vậy. Sùng bái hai chữ này sớm liền bất tri bất giác xâm nhập phần lớn lòng người bên trong. Lại là hơn nửa năm, hạng ba, ngay tại chư thiên vạn giới vô số người và hai khối đại lục tất cả mọi người đều đang chờ mong đạo huyền 3, 6 có thể hay không đăng đỉnh thì, quen thuộc tiếng nổ vang rồi, mây đen răng đầy, tất cả mọi người biết, có thế giới mới muốn dung hợp tiến vào. Chỉ chốc lát, rất nhiều người hơi biến sắc mặt, hạ lệnh toàn diện đề phòng, bởi vì từ linh khí tăng cường tốc độ các loại phương diện đến xem. Cái này thế giới mới rất mạnh. So đấu khí thế giới cường không ít, mạnh như vậy thế giới, tự nhiên có cường người. Hôm nay địch ta không rõ, bọn hắn đương nhiên không thể khinh thường. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mấy canh giờ sau đó, rất nhiều cường giả nhìn về đấu khí đại lục phía đông. Thế giới mới hàng lâm ở nơi đó, mà sắc mặt của bọn họ càng đề phòng rất nhiều. Bởi vì thế giới kia đại lục vùng trời, bọn hắn nhìn thấy vô cùng khí tức sát phạt. 23 hết năm cũ, 24 từ nhỏ đứa bé. Các vị cẩn thận, ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.